Này bạn hỡi, nở trên môi nụ cười, đóa xinh xinh rạng ngời cho đời thêm tươi sáng. Này bạn hỡi, nhớ cho nhau nụ cười thân thiết đến mọi người, thắp lên vạn niềm tin. Nụ thanh tâm nở trên môi an lành, đến cho ta dịu dàng cho niềm vui hạnh phúc. Nụ vì tha lắng sóng gió trong đời, xót cách ngăn đôi bờ, ta xích lại gần nhau. Nụ cười là sức sống của trái tim đầy bao dung với người. Nụ cười là ánh mắt của tâm hồn xua sạch bao yêu phiền. Cho niềm vui hạnh phúc.